Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 623. Góc truyện audio.com. Chương 623. Tìm ra chân tướng. Hình phu nhân có chuyện gì muốn cùng tôi nói sao? Trong lòng Morita Misa sinh ra một tia phòng bị nhìn cô. Ánh mắt Đường Tư Vũ hiện lên một tia sắc bén. Cô nói với tôi cô cùng chồng tôi đã xảy ra chuyện gì đó. Với tư cách là vợ anh ấy, tôi cảm thấy cần phải nói chuyện với cô. Morita Misa có chút khiếp sợ. Đường Tư Vũ lúc này không phải nên tìm một nơi để oán giận, để khóc lóc một trận sao? Vậy mà cô vẫn có thể bình tĩnh lý trí đi tìm cô ta nói chuyện. Morita Misa ngẩng đầu, liền nhìn thấy trong đám người cách đó không xa. Ánh mắt Hình Liệt Hàn đang nhìn chằm chằm về phía này như một con dã thú. Nhìn thấy vẻ ngoài tuấn mỹ của hắn, cô ta đột nhiên sinh ra một loại hứng thú. Cô ta nhướng mày nói. Được thôi, vậy thì cùng nói chuyện đi. Ban công ít người, qua bên đó đi. Đường Tư Vũ nói xong, dẫn đầu đi về hướng ban công. Phía sau Morita Misa híp mắt. Đáy mắt cô ta vẫn như cũ đan xen tâm tư ngoan độc. Đường Tư Vũ đứng bên cạnh lan can của ban công, nhìn Morita Misa đang đi tới. Morita tiểu thư, là một người làm ăn, tôi cảm thấy thủ đoạn này của cô quá không quang minh chính đại. Ê, cô muốn nói cái gì? Morita Misa nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt Đường Tư Vũ trong suốt nhìn cô ta. Chấm. Tựa như vừa rồi cô chỉ lo cùng vị tiên sinh kia nói chuyện. Cô có chú ý tới vị phu nhân bên cạnh anh ta hay không? Cái gì? Morita Misa nhíu mày. Tôi cùng vị tiên sinh kia bàn chuyện làm ăn. Có liên quan gì đến vị phu nhân kia? Đường Tư Vũ cười lạnh một tiếng. Tất nhiên vị phu nhân kia có thể trở thành vợ của anh ta. Tôi tin rằng gia đình cô ấy nhất định có địa vị. Cô vừa rồi bỏ qua cô ấy, còn ở trước mặt câu dẫn chồng cô ấy. Tôi nghĩ, chỉ cần cô ấy ở bên cạnh chồng mình nói mấy câu. Chuyện làm ăn này của cô đã mất đi 1/3 cơ rồi. Morita Misa lập tức không đồng ý. Cô như thế nào biết được cô ta có quyền nói? Điểm này, Đường Tư Vũ thật sự biết. Đây là một số lợi ích mà cô thường nhận được khi tham gia vào tầng lớp thượng lưu. Cô bình tĩnh nói, bởi vì theo tôi được biết, gia thế của vị phu nhân kia so với chồng cô ấy càng mạnh hơn. Hiện tại, trong các gia đình giàu có đại đa số là liên hôn gia tộc. Cô không thể bỏ qua bất kỳ một người vợ nào của họ. Cô đến cùng là muốn nói cái gì? Sắc mặt Morita Misa đỏ lên. Trong lời nói của Đường Tư Vũ không có phản bác cô ta, mà là trực tiếp giáo huấn cô ta, chế nhạo thủ đoạn của cô ta. Vậy nói chuyện của cô với chồng tôi đi. Cô có thể tỉ mỉ nói ra giữa hai người lúc đó đã phát sinh chuyện gì không? Ánh mắt Đường Tư Vũ lóe lên sự sắc bén. Morita Misa lập tức câu môi cười, giống như tìm được điểm đắc ý. Chẳng lẽ cô không biết đàn ông thích những thứ mới mẻ sao? Đối với cô mà nói, tôi chính là một người phụ nữ mới mẻ. Ngài Hình tự nhiên sẽ muốn cùng tôi phát sinh cái gì đó. Vậy lúc đó giữa hai người phát sinh cái gì? Đường Tư Vũ gạn hỏi. Chúng tôi nên phát sinh cái gì? Đều đã xảy ra. Morita Misa không ngại nói dối đến cùng. Đường Tư Vũ lập tức giả bộ có chút tức giận. Gấp gáp hỏi. Trên ngực chồng tôi có phải có một nốt ruồi đỏ không? Ở xương sườn thứ ba bên trái. Vô cùng rõ ràng. Morita Misa lập tức đắc ý liếc mắt. Đúng, có một nốt. Thế nào, tôi cảm thấy đàn ông có một nốt ruồi đỏ vô cùng gợi cảm. Đột nhiên tâm tình Đường Tư Vũ vô cùng tốt. Tốt đến mức làm cô muốn cười. Đây là sự đánh giá giữa phụ nữ và phụ nữ. Không có gì. Morita tiểu thư, cuộc nói chuyện của chúng ta dừng ở đây. Đường Tư Vũ nói xong, xoay người muốn đi. Morita Misa bị lời nói của cô làm cho có chút nghi hoặc. Cô ta cắn răng gọi cô. Hình phu nhân, Chẳng lẽ cô một chút cũng không tức giận, không ghen sao? Hay là cô cơ bản không yêu chồng mình? Đường Tư Vũ quay đầu lại, thần sắc nghiêm túc trả lời. Không, tôi vô cùng yêu chồng tôi. Tôi tin rằng anh ấy cũng rất yêu tôi. Anh ấy yêu cô, tại sao lại ở bên tôi? Cô cũng biết đêm đó chúng tôi có bao nhiêu tiêu hồn. Morita Misa tiếp tục khiêu khích cô. Morita tiêu thư, tôi thấy cô nên uống thuốc rồi. Nếu như bệnh phỏng đoán quá nghiêm trọng, tốt hơn hết là nên chữa trị thật sớm. Đường Tư Vũ chế nhạo. Sắc mặt Morita Misa khẽ biến. Tôi không có bệnh, tôi nói đều là sự thật. Đường Tư Vũ đã không còn muốn cùng cô ta nói về đề tài này. Cô tiếp tục cười lạnh. Tôi cho cô một lời khuyên. Cô tốt nhất đừng nên đi câu dẫn đàn ông đã có gia đình. Có con cái, nếu không, đều là phụ nữ. Nhưng người phụ nữ mất đi hạnh phúc gia đình so với cô sẽ càng ác độc hơn. Morita Misa cắn môi, vẫn như cũng không hiểu được. Đường Tư Vũ vì sao lại không ghen? Tại sao cô lại không tức giận? Tôi ngủ với chồng cô. Cô không hận tôi sao? Morita Misa nhấp chút rượu. Bộ dạng người chiến thắng nhìn cô. Đường Tư Vũ mỉm cười càng thêm xinh đẹp. Hận cô. Vừa rồi tôi nói cô có bệnh phỏng đoán. Hiện tại, cô hẳn là còn có bệnh hoang tưởng. Cô có ý gì? Chồng tôi không hề có nốt ruồi nào ở ngực cả. Một nốt cũng không có. Đường Tư Vũ tuyên bố đáp án. Sắc mặt Morita Misa đỏ lên. Có chút tức giận nhưng không thể phát tác được. Cô ta cứ như vậy mà dễ dàng bị Đường Tư Vũ nhìn thấu. Go, chồng tôi nói. Anh ấy muốn để cô trả giá. Phải cho gia đình cô trả giá đắt. Làm vợ anh ấy, tôi chỉ cần khuyên một câu. Chuyện này coi như bỏ qua. Nhưng mà hiện tại, tôi không muốn khuyên. Câu nói cuối cùng của Đường Tư Vũ như cho Morita Misa một dao. Cô cho cô ta một loại hy vọng. Lại phá nát hy vọng của cô ta. Hình phu nhân, tôi sai rồi. Thỉnh cầu cô tha thứ. Mong cô cầu xin ngài hình được không? Tôi cùng ngài hình là trong sạch. Tôi biết anh ấy vô cùng yêu cô. Xin cô nói giúp tôi một câu. Sắc mặt Morita Misa trở nên vô cùng khó coi. Cũng rất sợ hãi. Ánh mắt Đường Tư Vũ tỉ mỉ đánh giá cô ta. Nếu như trước khi cô tới bữa tiệc, chủ động đến tìm tôi có thể sẽ suy nghĩ. Bởi vì tôi cũng không hy vọng công ty chồng tôi tổn thất lợi ích gì. Nhưng bây giờ, đã muộn rồi. Đường Tư Vũ nói xong liền đi về hướng Hình Liệt Hàn đang đứng. Phía sau, ánh mắt Morita Misa lóe ra sự thất thố hoảng loạn. Cô ta giờ phút này dù có hận cũng không thể làm gì. Đường Tư Vũ cho cô ta cảm giác cô giống như một người mềm mại vô hại. Nhưng mà vừa rồi mỗi tiếng nói mỗi hành động đều thể hiện khí tức thông minh cơ trí của cô. Hóa ra, Hình Liệt Hàn yêu cô như vậy là có nguyên nhân. Morita Misa chuẩn bị trở lại tìm người đàn ông có hứng thú đầu tư đối với công ty của cô ta kia. Lại phát hiện người đàn ông đó đang ở bên cạnh vợ mình. Cúi người nghe vợ mình nói gì đó. Liên tục gật đầu. Morita Misa lần nữa sắp xếp lại tâm tư. Lần thứ hai trực tiếp đi qua. Lưu tiên sinh, vừa rồi thật ngại quá. Xin hỏi ngài với công ty của tôi còn chỗ nào không hiểu không? Tôi có thể giải thích với ngài. Thật ngại quá, tôi tạm thời không có dự định đầu tư. Nụ cười của người đàn ông có chút cứng ngắt đáp lại. Mà lúc này, vị phu nhân bên cạnh người đó dùng ánh mắt lãnh đạm liếc cô ta một cái. Kéo chồng mình rời khỏi. Morita Misa cắn đôi môi đỏ mọng. Cô ta đột nhiên cảm thấy chính mình thật giống một trò đùa. Cách chương.